Trưởng Hoan, chương 244, ta có kinh nghiệm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ưa Di Gờ vệ hàm cẩn thận từng ly từng tí đem Lạc Thần bế lên. Trên mặt đất có lưu một bãi nhỏ vết máu. Tại bóng đêm dần dần dày bàn đá xanh bên trên, hiện ra mấy phần nhìn thấy mà giật mình. Mấy người lo lắng tìm kiếm chảy máu chỗ, nhìn thấy một đoạn nhánh cây đâm vào thiếu niên trên mông. Cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, quấn tới cái mông liền tốt, cái mông thịt nhiều, nghiêm trọng nhất chính là rơi cái xeo, tương lai trừ nàng dâu không ai có thể nhìn thấy, vạn nhất quấn tới eo, hậu quả khó mà lường được, bất quá Lạc Thần hôn mê, chỉ sợ thương tổn tới đầu, Lạc Sinh quyết định tự mình đi thỉnh Lý Thần Y, lúc này. Y quán mở tại tửu quán đối diện chỗ tốt liền có thể khắc sâu cảm nhận được. Lạc Sinh mấy bước đi đến đối diện, đưa tay gõ cửa một cái. Không bao lâu, thủ vệ đồng tử Phục Linh mở cửa, không kiên nhẫn hỏi, ai nha, gặp một lần tấm kia khắc sâu ấn tượng sắc mặt. Thủ vệ đồng tử lập tức thanh tỉnh, thất thanh nói, là cô nương, thần y có đó không? Lạc Sinh không có tâm tình nói nhảm, nhàn nhạt hỏi, a, tại, không đợi thủ vệ đồng tử nói xong. Lạc Sinh đã nhấc chân đi vào. Cũng quá không khách khí a. Phục Linh nhìn thiếu nữ bóng lưng tức giận đến chu mỏ một cái. Cũng không dám nhiều lời. Vương Đại Phu ngay tại tủ thuốc bên cạnh chỉnh lý dược liệu. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu. Thấy là Lạc Sinh ánh mắt đăm đăm. Là cô nương, đây không phải cái kia hại hắn bị người vây đánh truy sát. Cuối cùng rơi vào thần y trong tay khô khổ lực tiểu cô nương sao? Nguyên lai Vương Đại Phu cũng tại, Lạc Sinh đảo mắt một vòng, hỏi, thần y đâu, thần y tại chế dược phòng, làm phiền Vương Đại Phu thay ta thỉnh một chút thần y, cái này. Vương Đại Phu do dự, thần y tại chế dược phòng thời điểm, đáng giận nhất quấy rầy, tại hắn còn đối thần y thói quen hoàn toàn không biết gì cả thời điểm đi quấy rầy qua một lần. Bị phạt xoa 2 ngày 2 đêm viên thuốc. Thương hại hắn tuổi đã cao toàn thân tán phát mùi thuốc tẩy đều rửa không sạch. Làm hắn một trận hoài nghi mình thành dược hoàn tinh. Tiểu cô nương chuyện gì? Một thanh âm từ sau cửa vang lên. Lý Thần Y chắp tay đi ra. Lạc Sinh bận bịu cong uốn gối. Đệ đệ ta bị nện hôn mê. Lo lắng đả thương đầu. Làm phiền thần y đi qua nhìn một chút. Vương Đại Phu nghe xong. Âm thầm lắc đầu, chút chuyện nhỏ này thế mà đến thỉnh thần y, tiểu cô nương đến cùng tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng a. Thủ vệ đồng tử đồng dạng lặng lẽ bĩu môi. Thật sự cho rằng mời được qua 2 lần thần y là có thể đem thần y làm bình thường đại phu xử. Cùng hắn phí cái này công phu, còn không bằng thỉnh Vương Đại Phu đâu. Đi thôi, tiểu vương, mang ta lên cái hòm thuốc. Bị hô, tiểu vương, Vương Đại Phu trợn mắt hốc mồm, hô tiểu vương hắn sớm quen thuộc, hắn khiếp sợ là thần y thế mà cứ như vậy đáp ứng. Đáp ứng, không phải còn có hắn cái này khổ lực có thể sai xử sao? Thần y dạng này rất không có bài diện a. Thủ vệ đồng tử cũng là mắt choáng váng. Nhìn sóng vai đi ra ngoài Lý Thần Y cùng thiếu nữ. Nhịn không được nghĩ lung tung. Là cô nương sẽ không phải là thần y thất lạc nhiều năm cháu gái ruột a? Không đúng, thần y nói qua Vương Đại Phu làm hắn cháu trai còn ngại tuổi còn nhỏ đâu. Không nghĩ ra, bất quá về sau nhớ kỹ không thể đắc tội là cô nương là được rồi. Lạc Sinh mang Lý Thần Y theo tử quán cửa sau đi vào. Đi trên đường, Lý Thần Y hỏi, bị cái gì đập, bị bạn chơi, hả, Lý Thần Y coi là nghe lầm. Lạc Sinh giải thích, chính là vừa rồi ngài tại đại đường thấy qua tiểu thất. Hắn theo trên cây rớt xuống, đập vào xá đệ trên thân. Nghe Lạc Sinh kể xong chân tướng, Lý Thần Y đối cái kia da trắng như ngọc thiếu niên sinh ra mấy phần hảo cảm. Đến hắn cái tuổi này, thấy qua quá nhiều người, kinh lịch chuyện càng nhiều, rất nhiều thứ sớm đã coi nhẹ, vẫn bị xem trọng rất đơn giản, chính là mỹ hảo phẩm chất. Kia là niên kỳ càng dài, càng cảm thấy đầy đủ chân quý đồ vật, Lạc Thần đã bị an trí tại Tây Ốc, lúc này trong phòng ngoài phòng đứng mấy người, bầu không khí khẩn trương, Chấm, Lạc Thần có hay không tỉnh lại? Nhìn thấy Vệ Hàm lần đầu tiên, Lạc Sinh bật thốt lên hỏi. Còn không có, Vệ Hàm nghiêng người né ra, đem vị trí nhường lại. Lý Thần Y tiến lên một phen kiểm tra, phân phó Vương Đại Phu mở ra cái hòm thuốc, triển khai một loạt ngân châm, một châm xuống dưới, thiếu niên thong thả tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, nhất thời cảm giác được trận trận đau đớn đánh tới, toàn thân phảng phất bị xe bánh xe nghiền ép lên, đau đớn mồ hôi theo cái trán lăn xuống, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Đau đầu không đau? Lý Thần Y hỏi. Lạc Thần nhíu mày cảm thụ một hồi, khẽ lắc đầu, đầu không đau, chỉ là có chút choáng. Hắn cảm thấy cái mông đau, nhưng mà không có ý tứ nói. Ngôn ngữ thông thuận, thần trí thanh tỉnh, trước mắt xem ra vấn đề không lớn. Lý Thần Y đối Lạc Sinh dặn dò một phen, sau đó thản nhiên nói. Tiểu Vương, Lạc công tử bờ mông đâm vào dị vật, ngươi tới lấy hạ lên thuốc. Vương Đại Phu Đê Mi thuận nhãn đáp ứng, tiến về phía trước một bước, chờ một chút, Lạc Thần hô một tiếng, không khỏi đi xem Lạc Sinh. Lạc Sinh an ủi, không cần sợ, ngươi nơi đó đâm vào nhánh cây, lấy xuống thoa thuốc liền không sao. Lạc Thần một chút cũng không được đến an ủi, hắn là sợ sao, hắn là cảm thấy mất mặt, trách không được cái mông nơi đó đau nhức, trách không được hắn sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình là nằm sấp. Lạc Thần lạnh lùng chừng đến gần Vương Đại Phu, để cái này vốn không quen biết lão đầu tử nhìn hắn cái mông. Được rồi, người không liên hệ đều ra ngoài đi. Lý Thần Y dẫn đầu đi ra ngoài, xử lý bị thương ngoài ra, loại chuyện nhỏ nhặt này liền dùng không hắn. Nhiều lắm là xem ở Lạc nha đầu trên mặt mũi lưu một bình hảo dược. Mắt thấy người đều không đi sạch sẽ, Vương Đại Phu liền muốn duỗi ra ma chảo. Lạc Thần quính lên thốt ra, tỉ tỉ. Lạc Sinh bước chân dừng lại, quay đầu, thế nào? Thiếu niên cắn môi, bên tai ửng đỏ, ta không muốn để cho hắn cho ta xử lý vết thương. Lạc Sinh đưa tay xoa xoa thiếu niên đầu, nghiêm mặt nói, Lạc Thần, giấu bệnh sợ thầy là không được. Thiếu niên quay đầu đi, lộ ra mấy phần quật cường, dù sao ta không muốn, kia là địa phương khác sao? Kia là cái mông của hắn, sao có thể tùy tiện để cái người xa lạ nhìn thấy. Cân nhắc đến thiếu niên việc thiện, thân thể hiện tại quả là không dễ chịu. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, quan tâm nói, nếu không ta đến. Lời này vừa nói ra, nhất thời mấy đạo ánh mắt nhìn qua, trong đó Vệ Hàm ánh mắt nhất là thâm trầm. Mặc dù biết là cô nương không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng là động một tí nhìn nam hài tử cái mông, có phải là không tốt lắm? Như vậy nghĩ, Vệ Hàm nhìn tiểu thất liếc mắt một cái. Hắn nhớ kỹ là cô nương còn nhìn qua tiểu thất cái mông. Nam nhân càng nghĩ, ánh mắt càng sâu, phảng phất phun trào sóng ngầm. Lạc Thần bỗng nhiên đỏ mặt, buồn bực nói, ngươi sao được, Lạc Sinh có phải hay không ngốc? Khi như thế nhiều người mì nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Bọn hắn tuy là chị em ruột, mà dù sao nam nữ hữu biệt, nàng một điểm không cần thanh danh sao? Chấm, vậy ngươi muốn thế nào? Lạc Sinh sắc mặt lạnh lùng, mặc dù tiểu tử này vừa mới làm chuyện tốt, nhưng cũng không thể tung hắn cố tình gây sự. Muốn phù tùng xử lý liền tốt, phù tùng là tại Kim Sa lúc theo sau Lạc Thần gã sai vặt. Lạc Thần hồi kinh lúc, Thịnh phủ đại thái thái cố ý đem phù tùng văn tự bán mình cho hắn. Có thể nói, so với Lạc phủ hạ nhân, Lạc Thần cùng tự nhỏ hầu hạ hắn phù tùng không thể nghi ngờ càng thân cận. Lạc Sinh lại khác ý, phù tùng không có xử lý vết thương kinh nghiệm. Lúc này tiểu thất lớn mật nói, ta có kinh nghiệm, ta đến được không? Cách chương.